Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 65, bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Thận rất rõ ràng. Thế cuộc trước mắt rất rõ ràng chính mình bất lợi. Thậm chí có thể nói hắn lúc này đã là gặp phải nguy cơ sống còn. Như thế chút năm qua, hắn đều quên nguy cơ là ra sao cảm giác. Cũng không người nào dám ở hắn đường đường Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ trước mặt làm càn. Mặc dù là bị Huyết Y giáo công chiếm cái kia mười mấy năm qua, hắn cũng không có một chút nào thất thố. Những năm này cùng nói là hắn bị Huyết Y giáo tù binh, không bằng nói là hắn ở sau lưng một chút điều khiển đẩy mạnh Huyết Y giáo sở hữu hành động. Huyết Y giáo người ở trước mặt hắn liền dường như vai hề bình thường. Mọi cử động bị hắn khoảng chừng. Trái phải, hắn liền dường như ẩn giấu với hậu trường người trưởng khống bình thường. Mà lúc này giờ khắc này, hắn nhưng cảm thấy một tia hoảng loạn cùng hoảng sợ. Công lực của chính mình chính đang một chút ở biến mất. Vết thương trên người càng để lâu càng nhiều. Khí lực một chút ở suy yếu. Không bao lâu nữa, một thân sức mạnh sẽ cách mình mà đi. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Này độc quá mức bá đạo. Thậm chí ngay cả cấp độ tông sư cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói mình lúc trước cần gì phải làm ra như vậy mãnh liệt độc dược. Ngay ở Liễu Thận trong đầu vượt qua các loại ý nghĩ đồng thời. Kiếm, chớp mắt đã tới. Phảng phất không chút nào cho hắn nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Một kiếm ngang trời, ở trong không gian gây nên từng vệt sóng gợn lan tan. Dường như muốn đâm thủng nơi này không gian bình thường. Một kiếm tiếp theo một kiếm, liền dường như mưa giông gió bão kéo tới. Hầu như bao phủ Liễu Thận khắp toàn thân các góc. Mỗi một kiếm, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Mỗi một kiếm đều như cùng là cửu thiên kinh lôi giống như. Đáng sợ lại khủng bố. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liễu Thận trên người lần thứ hai thêm mấy đạo vết thương. Máu tươi đem áo bào thấm ướt. Trên người truyền đến đâm nhói làm cho trong lòng hắn hoảng loạn kềm nén không được nữa. Liễu Thận sắc mặt cấp tốc biến ảo. Cuối cùng dường như rơi xuống quyết định gì bình thường. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang một chút, hít sâu một hơi, phảng phất có cái gì không tên sức mạnh từ trong đan điền hội tụ. Cấp tốc phủ với xương cốt máu thịt trên, Liễu Thận cái kia nguyên bản màu đồng cổ trên da, dần dần phủ trên một tầng vết bầm máu. Sau đó vết bầm máu màu sắc càng ngày càng đậm, đến cuối cùng liền dường như nấu chín tôm hùm đất bình thường. Một thân khí tức càng là cuồng bạo đến cực hạn, phảng phất thùng thuốc súng bình thường, khả năng một điểm liền nổ tung. Mẹ nó, biến thân a, ngươi cho rằng ngươi là siêu Saiya sao? Đối mặt Liễu Thận đột nhiên biến hóa, Thẩm Khang ngoài miệng tuy rằng mang theo trào phúng, nhưng trong lòng không chút nào dám thả lỏng. Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, đối phương đây là muốn liều mạng. Này biệt đến cuối cùng mới bạo phát lá bài tẩy. Tuyệt đối không thể coi thường. Trường kiếm trong tay ngang qua không gian chớp mắt đã tới. Sắc bén trường kiếm gần như trong nháy mắt xẹt qua đối phương da rẻ máu thịt. Lần thứ hai mang ra một đạo thật dài vết thương. Thiếu hiệp cẩn thận. Đây là ta Liễu Thị bộ tộc bí pháp. Này bí pháp là kích thích người tiềm năng. Có thể trong nháy mắt tăng cường người sức mạnh. Hơn nữa, thân thể gặp mạnh mẽ tự kim cương thiết cốt, vết thương cũng sẽ cực tốc khép lại, cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì? Nghe được Liễu gia trưởng lão lời nói, Thẩm Khang trong lòng cả kinh, không nhịn được nhìn sang. Liễu Thận vết thương dĩ nhiên đang nhanh chóng khép lại bên trong. Không thẹn là truyền thừa trăm năm thế gia. Này Liễu Thị bộ tộc bí pháp quả nhiên lợi hại. Có điều Thẩm Khang khiếp sợ cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bất kể hắn là cái gì kim cương thiết cốt. Ngày hôm nay liền để hắn biến thành cặn bã. Thật là sắc bén bảo kiếm. Vô cùng bất ngờ liếc nhìn Thẩm Khang kiếm trong tay. Trên mặt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Phải biết Liễu thị bộ tộc nhưng là đúc kiếm thế gia. Bọn họ võ công yêu cầu cương mãnh mạnh mẽ. Hơn nữa thời gian dài rèn kiếm cuộc đời. Càng là yêu cầu bọn họ đem thân thể của chính mình rèn luyện vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể, mới vừa Thẩm Khang mấy kiếm xuống, Liễu Thận làm sao có khả năng còn có thể đứng. Liễu thị bộ tộc bí pháp, càng thiên hướng với tăng lên sức mạnh của thân thể. Liền dường như mới vừa Liễu gia trưởng lão mới vừa nói tới. Sử dụng bí pháp sau, thân thể gặp mạnh mẽ tự kim cương thiết cốt. So với những người khổ luyện công phu luyện thành tông sư đều không hề yếu. Xem hắn như vậy tông sư cao thủ, thân thể cường độ đã mạnh đến một cái mức độ khó tin. Bình thường đao kiếm cũng khó khăn thương mảy may. Có thể này làm hắn kiêu ngạo thân thể. Ở Thẩm Khang bảo kiếm dưới còn không bằng một khối đậu hũ. Bị tùy ý hoa thiết, không có gì hay trở ngại. Thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường, thành tựu đúc kiếm thế gia. Đối với kiếm si mê có thể tưởng tượng được, ở chú ý tới thanh kiếm này thời điểm, Liễu Thận trong lòng tham lam bắt đầu sinh liền cũng lại không ngừng được. Người chết chắc rồi, nhìn về phía đối diện Thẩm Khang, Liễu Thận trong mắt chỉ còn dư lại như dã thú điên cuồng cùng khát máu. Nhàn nhạt hắc khí tự Liễu Thận quanh thân bắt đầu lượn lờ bốc lên. Hai mắt biến thành đỏ như màu máu. Trong mắt thần trí tựa hồ theo ánh mắt biến hóa mà không ngừng tiêu tan. Một thân cuồng bạo khí tức cấp tốc bạo phát. Hơn nữa còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng trên mọc ra. Sức mạnh kinh khủng kia. Dường như muốn che đậy nhật nguyệt ánh sáng. Khiến tất cả xung quanh đều lờ mờ thất sắc. Này, cái này chẳng lẽ là... Mà kiếm sức mạnh, Liễu Thận, người dĩ nhiên sớm liền bắt đầu thu nạp ma kiếm sức mạnh. Người điên sao, không ai so với Liễu gia các trưởng lão càng quen thuộc ma kiếm khí tức. Trấn áp thanh kiếm này lâu như vậy, các đời tiền bối trả giá lớn như vậy đánh đổi. Bọn họ làm sao có khả năng gặp nhận sai. Hơi thở này tuy là tràn ngập âm lãnh cùng oán hận, nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Phảng phất có hết sức mê hoặc, có thể đem người thật sâu hấp dẫn. Mỗi lần tới gần ma kiếm, bên tai tựa hồ cũng có thể xuyên đến cái kia khiến người ta nắm giữ không được mê hoặc thanh. Phảng phất dục bọn họ đem ma kiếm sức mạnh toàn bộ nạp để bản thân sử dụng. Mấy trăm năm qua, vạn kiếm sơn trang rất nhiều tiền bối bên trong cũng không có thiếu người sẽ bị ma kiếm xâm nhiễm. Lần lượt huyết lệ giáo huấn mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở bọn họ. Chỉ cần nhiễm phải một điểm ma kiếm khí tức, sẽ trở nên đánh mất thần trí mà phát điên. Hơn nữa công lực sẽ tăng gấp bội. Nhưng cũng gặp lục thân không nhận. Chỉ biết giết chóc cùng máu tươi. Trở nên như là dã thú. Mỗi lần xuất hiện chuyện như vậy, vạn kiếm sơn trang đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mới có thể lắng lại náo loạn. Giờ khác này thân là vạn kiếm sơn trang trang chủ, Liễu Thận càng chủ động tiếp nhận ma kiếm sức mạnh. Trước còn đem những sức mạnh này ẩn giấu lên. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Liễu Thận dĩ nhiên có hấp thu ma kiếm khí tức phương pháp cũng ẩn giấu đi. Còn có thể làm được không lập tức cuồng hóa. Người khác dĩ nhiên tia không hề biết gì. Mấy chục năm này Ngụy Quân Tử càng lừa gạt bọn họ mấy chục năm. Lúc này ẩn giấu ở sức mạnh trong cơ thể toàn bộ bạo phát. Lập tức phóng ra làm người run rẩy mạnh mẽ khí tức. Mà kiếm sức mạnh quanh quần ở Liễu Thận chu vi. Lại để cho Liễu gia trưởng lão nhớ tới thanh kiếm này khủng bố. Nhiễm phải kiếm tức Liễu Thận. Tuyệt đối sẽ điên cuồng đáng sợ. Kiếm khí xâm nhập bên dưới. Mất đi lý trí hắn chỉ có thể tuần hoàn bản năng đi tùy ý giết chóc cùng phá hoại. Hắn sẽ đem trước mắt hết thảy tất cả toàn bộ xé nát. Hắn muốn không chỉ là Thẩm Khang mệnh. E sợ ở đây sở hữu Liễu thị tộc nhân. Một cái đều chạy không thoát. Thật tàn nhẫn tâm địa. Liễu Thần cũng không phải điên rồi, mà là hắn từ đầu tới đuôi quan tâm chỉ có chính hắn. Chỉ cần có thể thắng, hắn sẽ không chú ý trả giá bao nhiêu đánh đổi. Cho tới thần chí không rõ sau sẽ có hay không có tộc nhân bị ngộ thương. Có thể hay không thương tới đến người khác. Những này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ai lại gặp đi quan tâm run rế cảm tình. Quan tâm công cụ chết sống. Thiếu hiệp, ngàn vạn cẩn thận, gào. Trong miệng phát sinh hoàn toàn khác với người thường như dã thú gào thét. Giờ khắc này Liễu Thận phảng phất đã hóa thành khát máu man hoang hung thú. Cuồng bạo khí tức dưới. Liễu Thận trong mắt chỉ còn dư lại điên cuồng. Lại nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt. Như cùng ở tại xem con mồi bình thường tràn đầy hưng phấn. Thân hình càng là giống như là một tia chớp. Trong nháy mắt đã tới Thẩm Khang trước người. Cứng rắn như sắt nắm đấm. Một hồi lại một hồi hạ xuống. Dường như muốn đem Thẩm Khang miễn cưỡng niễn vì là thịt nát cách trương.